Kiếm tốt quá hà. Chương 209, đen đủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209. Đen đủi lâu Tiểu Ất nghênh ngang tiến vào thành. Thành Đinh rất có nhãn lực kinh. Biết rõ đây là người tu hành. Không chọc nổi. Bọn hắn cũng chưa từng đề ra nghi vấn người tu hành căn nguyên. Nhân ra không có bay vào đi mà là đi cửa thành. Bản thân liền là đối người tôn trọng. Làm sao? Người thật đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn rồi. Đi đâu đây? Hiện tại đã là buổi chiều gần hoàng hôn. Trong lòng của hắn có việc. Đương nhiên cũng không có khả năng ở chỗ này làm càn đùa nghịch chơi. Sáng sớm ngày mai còn muốn khởi hành lên đường đâu. Thành thị quy củ cũng liền mang ý nghĩa không có gì đáng xem. Muốn đem mỹ thực, nghỉ ngơi, giải trí, hòa làm một thể. Không qua lại chơi đùa lung tung. Giống như ngoại trừ một cái nơi trốn cũng không có địa phương khác xong đi. Đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì tại cái này tu chân thế giới. Đối loại này thỏa mãn nhân loại bản năng nơi trốn giống như tất cả giới vực đều cầm mở ra thái độ. Lúc đầu đê tam tinh vực là như thế này. Hiện tại khung đỉnh chung quanh cũng là dạng này. Tu sĩ vừa đến trúc cơ. Đối các loại tật bệnh năng lực chống cự cũng có chất đề cao. Lại đi một ít trường hợp cũng liền không cần lo lắng đề phòng sợ nhiễm lên một ít nói không nên lời nhọt. Ân. Đã hơn 10 năm không có kết thúc trách nhiệm của nam nhân. Từ khi Lý Nhị Tỷ lấy chồng về sau, là nên buông lỏng một chút, vui sướng chính mình, cũng thuận tiện giải quyết người khác sinh kế vấn đề. Giờ dần sơ, một ngày mệt nhọc lâu Tiểu Ất tại dựa thúy lâu trên nóc nhà ngồi xếp bằng tĩnh công. Không biết bắt đầu từ khi nào, thuần túy như phàm nhân đồng dạng giấc ngủ đã cách hắn đi xa. Đối với hắn mà nói, dù là lại mệt, ngồi xếp bằng vận công cũng so đơn thuần giấc ngủ càng có thể giải mệt. Đây không phải một mình hắn như thế, mà là cơ hồ tất cả tu sĩ đều như vậy. Theo cảnh giới tu vi càng ngày càng cao, như vậy nghỉ ngơi sẽ còn càng lúc càng ngắn. Đây chính là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ mang đến cho hắn chỗ tốt. Bỗng nhiên, thần thức cảm ứng chung. Có đạo đạo ba động hướng mình chỗ thân chỗ này đường đi núp ở đó. Theo thần thức cảm giác nhìn lại. Không phải chẳng có mục đích tiếp cận. Mà là có tổ chức có kế hoạch vây khốn. Hắn không cảm thấy cái này cùng chính mình có quan hệ. Nơi này khoảng cách hiên viên phạm vi thế lực vẫn không xa. Hoặc là có thể nói tự căn bản chỗ vực hiên viên thế lực trong phạm vi ảnh hưởng. Làm sao có thể có một nhóm người có tổ chức đến vây quét một tên hiên viên kiếm tu? Hắn đến ngũ hoàn 3 năm trình. Chân không bước ra khỏi nhà. Tửu không có rời đi khung đỉnh. Càng chưa nói tới đắc tội người nào. Nếu như ngẫu nhiên gặp nhau thấy ngứa mắt làm qua một trận kia là có khả năng. Nhưng giống như vậy nha. Tu sĩ, nên gặp không sợ hãi. Bên ngoài có chút gió thổi cỏ lay người tựu cấp hống hống nhảy ra. Kia là không thành, quen biểu hiện, ngược lại sẽ dẫn tới nhân ra hoài nghi. Cái gọi là có tật giật mình, chính là cái đạo lý này. Phải bình tĩnh, phải có phong độ, nhìn xem cái này hơn nửa đêm. Đến cùng là ai dám tại thế giới người phàm đại động can qua như vậy? Rất nhanh. Hơn 10 đạo thân ảnh khống chế con đường này từng cái cửa ra vào. Không chung còn có tuần tra thân ảnh. Đây là tại Bắc Giang Dương Đại Đảo. Nếu thật là như vậy, mình ngồi ở dựa thúy lâu đỉnh thật có chút không quá thỏa đáng. Sau đó sự nhường hắn càng thêm ngoài ý muốn. Hoàn toàn không có ẩn nấp làm việc ý tứ. Trên con đường này nơi trốn bắt đầu từng nhà sáng lên ánh đèn. Ẩn ẩn còn có gã sai vặt không nhịn được phàn nàn âm thanh. Có phiền hay không a, một tháng 2 lần. Làm ăn này thật vất vả có chút khởi sắc. Lại bị các ngươi pha trộn thất bại. Lão khách môn còn không biết phải đợi bao lâu mới bằng lòng lại đến. Đều nói luật chính môn công chính. Đối phàm nhân chiếu cố đầy đủ. Ở trong đó tổn thất. Các ngươi cấp bù a, Lâu Tiểu Ất theo bản năng cảm giác không đúng. Đây không phải một thế này nhân sinh kinh nghiệm, mà là kiếp trước không chịu nổi hồi ức. Đây không phải đang đuổi bắt đạo tặc, ngược lại giống như là thân hình mở ra, liền muốn rời chỗ thị phi này. Lại phát hiện thân thể không nghe chỉ huy, phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trên vai, không thể động đậy. Dọa nhiên quay đầu, phát hiện một tên nghiêm túc trang trọng trung niên tu sĩ tựu đứng tại phía sau mấy trượng xa chỗ. Lấy hắn cường đại thần thức cùng tự cho là đúng cảm giác, vậy mà đều không biết cái này trung niên đạo nhân lúc nào đi vào bên người. Cảm thấy trầm xuống, dù là chưa hề tiếp xúc qua, cũng biết cái này nhất định là danh kim đan. Cái này cái gì vận mệnh? Thanh Đồng lần đầu xuống núi tựu gặp được một tên vương giả. Bất quá nhạy bén như hắn, cũng biết khả năng cũng không phải là cái gì sinh tử chi ách. Chỉ là, may mắn gặp dịp, vì vậy cười khan nói. Ách, tiền bối buổi sáng tốt lành a, ăn a không? Chào buổi tối a, ngủ a, giờ dần sơ. Nửa đêm ba điểm, khoảng thời gian này thật đúng là không tốt chào hỏi. Trung niên tu sĩ nhưng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Không mấy chục giây, lại có hai tên trúc cơ tu sĩ nhảy lên cao lầu. Cũng không tị hiểm hắn. Sư thúc, đều điều tra, đại bộ phận khách nhân đều là phàm nhân. Cũng chỉ có mấy cái qua đường luyện khí trúc cơ tu sĩ. Chúng ta ngay tại làm chỗ ghi danh lý. Trung niên đạo nhân gật gật đầu. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lâu Tiểu Ất. Nói một chút đi, đều chuyện gì xảy ra. Lâu Tiểu Ất cũng có chút mộng. Loại sự tình này hắn giống như kiếp trước là có kinh nghiệm. Bất quá tại cái này tu chân thế giới. Cụ thể điều lệ, xử phạt điều lệ, tiền phạt hạn mức, phải chăng giấy thông báo vị. Không đúng, phải chăng thông chi tông môn. Phải chăng viết nhập hồ sơ. Phải chăng có thể thao tác không gian? Hoàn toàn không rõ ràng a, chỉ có thể bằng bản năng. Ta không hiểu tiền bối đang nói cái gì. Ngẫu nhiên đi ngang qua. Hỉ Hà Lạc thành thị sạch sẽ. Phong cảnh nghi nhân, cuối thu khí sảng, bóng đêm thanh lương, chính là lên cao tu hành thời điểm. Chư vị không mời mà tới. Vòng vây tại ta, giống thẩm tra phạm nhân đồng dạng đối đãi. Không biết là đạo lý gì. Đây là hiên viên quy củ a, trung niên nhân chán ghét cong lên. Đây không phải hiên viên quy củ. Đây là ta luật chính môn quy củ. Quét gian trừ ác, còn phàm nhân một phần công chính. Còn thành thị một cái thanh tịnh. Chính là ta luật chính môn chức trách. Hà Lạc thành, chính quy ta quản. Một chỉ phía dưới, lầu cao không nhận, tại lễ không hợp. Chúng ta đi xuống đi. Lâu Tiểu Ất ngoan ngoãn theo ba tên tu sĩ túng hạ cao lầu. Hắn hiện tại là triệt để minh bạch. Sau khi xuống núi lần thứ nhất buông lỏng, tựu đuổi kịp nơi đó môn phái nghiêm túc. Xác suất này, cùng bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng. Luật chính môn hiệu suất cực kỳ cao. Đường mấy người rơi xuống sau đó không lâu. Dựa Thúy Lâu Tú Bà, cùng mấy vị cô nương. Cũng bị mời đi ra. Nhân chứng vật chứng. Bằng chứng như núi. Trung niên tu sĩ tựu ngắm lấy hắn. Người có lời gì có thể nói. Lâu Tiểu Ất cũng lưu manh. Không lời nào để nói. Mặc cho xử trí. Trung niên tu sĩ hừ một tiếng. Tu sĩ. Nên đi tu sĩ địa phương. Mà không phải tại thế gian lêu lổng. Nói đi. Môn phái nào. Pháp hiệu tính danh. Lâu Tiểu Ất cũng không cảm thấy hiên viên sẽ đối với việc này có gì phản ứng. Cũng không cần thiết giấu giếm giếm. Hắn cõng lớn như vậy một cái hộp kiếm. Còn có thể tránh rồi. Hiên viên kiếm phái. Yên đầu. Trung niên tự nhíu mày lại. Rất không hài lòng. Ngươi không thành thật. Còn muốn lấy lừa dối quá quan. Cự không giao ra. Lâu Tiểu Ất tự im lặng. Hắn chỗ nào không thành thật rồi. Rõ ràng đều là nói thật. Liền nghĩ tranh thủ thời gian kết thúc. Nhận phạt rời đi. Nơi này thật là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Tiền bối lời này ý gì? Ta chỗ nào không thành thật rồi? Trung niên nhân một chỉ hắn. Người hạ cao lầu, dùng chính là tinh thần hệ độn pháp. Hiên viên kiếm tu ở bên ngoài. Người gặp qua không cần ngự kiếm thuật sao? Người trong hộp phi kiếm. Bất quá là mai năm tầng phi kiếm. Hiên viên kiếm tu ra môn ở bên ngoài. Kém nhất tân thủ có thấp hơn 6 tầng. Đừng tưởng rằng vác một cái hộp kiếm liền có thể trang hiên viên kiếm tu. Liền có thể ở chỗ này lừa dối quá quan. Trung thực giao phó. Nếu không đừng trách ta giam giữ ngươi. Thẳng đến chân tướng rõ ràng. Đến lúc đó tổn hại ai mặt mũi. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Cách chương.